cảnh giới lại là chí nhân hậu kỳ, khí tức chi mạnh, tuyệt đối đã là nhân tổ dưới đỉnh cao. Giờ khắc này trầm tư thời gian, ánh mắt lại là khôn khéo thâm thúy, có vẻ rất có lòng dạ. Không, chúng ta đợi thêm một chút, chỉ chốc lát sau, lão phụ nhân đưa ra trả lời. Chờ cái gì? Trung niên phụ nhân ngạc nhiên hỏi. Chờ tên tiểu nha đầu kia đến. Chỉ có nàng cửu âm chi thể, chỉ có nàng đối với thiên hạ chí âm chi khí trời sinh thân cận cùng siêu cường khống chế, mới có thể đem địa phế âm khí tác dụng chậm lại đến nhỏ nhất. Lão phụ nhân cười hì hì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?